Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1243, thân thế bí ẩn. Ngu xuẩn, tiểu tử này, khẳng định không biết tộc trưởng thực lực, có bao nhiêu đáng sợ. Long Nham nhìn thấy Diệp Viễn, tìm đường chết, khiêu khích ngao lệ. Mặt coi thường vẻ, mặt khác tam đại tộc trưởng vẻ mặt tán thành. Bọn họ cũng đều biết ngao lệ thực lực. Diệp Viễn phòng ngự xác thực rất mạnh. Thế nhưng muốn thừa nhận ngao lệ công kích, sợ là làm không được. Diệp Viễn làm một cái mời thủ thế. Thản nhiên nói, mời đi. Ngao lệ sắc mặt lạnh lẽo. Trầm giọng nói, khá lắm, hết sức lông bông thiếu niên. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Đã ngươi hội bàn long phá thiên trưởng, vậy ta hay dùng một chiêu này tới gặp gỡ ngươi. Đáng sợ long uy, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ha ha, ngao lệ tộc trưởng chính là ta thần thú vực 10 vạn năm tới thiên tài nhất một đời tộc trưởng. Hắn huyết mạch đã tiến hóa đến thánh cấp. Ta cũng không tin, cái này Diệp Viễn còn có thể lật trời. Long Nham mặt coi thường nói, nhưng mà rất nhanh, hắn biểu tình lại trở nên đặc sắc. Tại ngao lệ long uy áp bách phía dưới, Diệp Viễn như trước bình tĩnh, nhàn nhạt khí thế, từ trên người hắn buông thả ra tới, bao quát ngao lệ ở bên trong. Tất cả tộc nhân đều là hoảng hốt không thôi. Thánh cấp đỉnh phong huyết mạch, chỉ kém một bước cuối cùng, có thể bước vào thần cấp huyết mạch. Một nhân loại, cái này, làm sao có thể? Bàn long phá thiên trưởng. Ngao lệ cưỡng chế trong lòng chấn động. Một chiêu bàn long phá thiên trưởng hung hãn xuất thủ. Nhất thời, thiên địa trở nên biến sắc. Thần cấp bàn long phá thiên trưởng. Cái này ngao lệ, lại cũng lĩnh ngộ thần cấp long ba. Kinh ngạc về kinh ngạc, Diệp Viễn bàn long phá thiên trưởng vẫn là không chút do dự địa. Mà, xuất thủ, giống, hai đạo tiếng long ngâm phóng lên cao. 10 vạn năm đến, hai đại thần cấp bàn long phá thiên trưởng lần đầu tiên chính diện giao phong. Loại tràng diện này, lúc đầu tại cùng một cái thời đại, tuyệt đối nhìn không thấy. Nhưng là hôm nay, xuất hiện, đây là hai đại long tộc thiên tài tuyệt thế ở giữa va chạm. Ta không phải hoa mắt à. Cái này tiểu tử loài người, vậy mà cũng lĩnh ngộ thần cấp long ba. Người này thực sự là nhân loại. Hội không lại, có thể hay không lầm. Vì sao thần cấp bản long phá thiên trường sẽ xuất hiện tại một nhân loại trên người? Ta lĩnh ngộ mấy trăm năm, cũng mới đến thiên cấp sơ kỳ a. Ngoặc kép, Diệp Viễn lần lượt xuất thủ, lần lượt soát tân tứ tượng tộc nhân cảm quan. Tên nhân loại này, nhất định chính là tới đập phá quán, đem trong lòng bọn họ cao ngạo, nghiền ép vỡ nát, chính là kinh diễm như ngao lệ tộc trường. Tại Diệp Viễn trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ. Oanh, thần cấp bàn long phá thiên trường va chạm, có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Cái kia đáng sợ ba động, làm cho tất cả mọi người trở nên biến sắc. Diệp Viễn chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng, nội phủ một hồi bốc lên. Bất quá ngao lệ càng thêm không chịu nổi, hắn bị Diệp Viễn một kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài nghìn trượng xa. Lúc này khóe miệng hắn còn treo móc một tia tiên huyết, hiển nhiên đã là chịu không nhẹ nội thương. Cửu chuyển kim thân, ngao lệ nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt khiếp sợ không thôi. Hắn sở dĩ bại, chính là thua ở cửu chuyển kim thân phía trên. Đừng xem Diệp Viễn cửu chuyển kim thân chỉ có một chút như vậy. Thế nhưng đối vũ kỹ thêm được, nhưng là không thể khinh thường. Dù sao, đây chính là chỉ có thần đạo cường giả mới có thể sở hữu thân thể. Diệp Viễn thản nhiên nói, Diệp Mỗ thầm nghĩ trở lại thần vẫn sơn mạch. Chư vị cũng không cần ép người quá đáng. Lấy Diệp Mỗ thực lực, đem bọn người tàn sát trống không, cũng không phải làm không được. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Hắn cái này là lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ thần thú vực a. Nhưng là bây giờ, liền Ngao Lệ tộc trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Người ta là thật có diệt tộc thực lực, cũng không đang nói đùa. Ngao Lệ sắc mặt âm tình bất định, chẳng lẽ toàn bộ thần thú vực đều muốn hướng thằng nhóc loài người này cúi đầu? Đã như vậy, các hạ lại ở chỗ này hơi ở 2 ngày. Ngao Mỗ cùng lão tổ tông câu thông một chút thử xem. Rốt cục, Ngao Lệ vẫn là cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Diệp Viễn gật đầu, nhưng là không nói thêm gì. Nơi đây tựa hồ đối bọn họ tựa hồ cũng không hoan nghênh. Diệp Viễn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không tự hạ thân phận. Không nên làm một nhất thanh nhị sở. Việc cấp bách vẫn là trở lại thần vẫn sơn mạch, tìm được Côn Ngô thần mộc. Hắn đều không trọng yếu, chỉ là tứ tượng gia tộc nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Riêng là những cái kia trước đó đối Diệp Viễn kêu la om sòm trẻ tuổi, mới biết mình có bao nhiêu không biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn thật muốn giết bọn hắn, nhiều ít cái mạng cũng khai báo. Cứ như vậy, Diệp Viễn tại Long tộc ở tạm hạ xuống, chỉ là hắn nơi ở giống như là cấm địa, tất cả mọi người cách xa xa, không dám tới gần. Bạch Quang, ngươi thấy thế nào? An định lại sau đó, Diệp Viễn hỏi Bạch Quang nói. Trước đó Bạch Quang một mực không nói gì, cùng hắn tác phong một trời một vực. Diệp Viễn cũng biết Bạch Quang nhất định là có ý kiến gì. Đại ca, ta cũng không nói rõ ràng, ta cuối cùng cảm giác chính mình đối nơi này có loại rất cảm giác quen thuộc. Bạch Quang ít có địa mà thâm trầm. Diệp Viễn lông mi dương lên nói, ngươi có loại cảm giác này không kỳ quái, nhưng vì cái gì ta cũng có loại cảm giác này? Bạch Quang hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn nói, có phải hay không là huyết mạch ở giữa liên hệ? Ta cảm giác cái này thần thú vực yêu tộc huyết mạch thậm chí so ngoại giới còn tinh khiết hơn. Nơi đây yêu tộc thực lực cũng so ngoại giới chỉnh thể cường không biết một bậc. Diệp Viễn lắc đầu nói, loại thuyết pháp này đối ngươi mà nói e rằng thành lập, nhưng là đối ta nhưng có chút nói không thông. Ta tiến nhập thần vực Long tộc thời điểm cũng không có qua loại cảm giác này, nhưng là đến nơi đây đã có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thật kỳ quái. Bạch Quang ngẫm lại nói, đại ca, trước đây ta đi đến Hắc Ám xâm lâm biên giới thời điểm liền luôn cảm giác có cái gì đang kêu gọi lấy ta. Hiện tại tiến nhập đến trong này, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ngươi nói, có thể hay không ta chính là từ bên trong này đi ra? Diệp Viễn nghe vậy cười nói, điều này sao có thể? Ta gặp phải ngươi thời điểm, ngươi mới nhất giai, mẹ ngươi mới nhị giai. Trừ phi, cái kia không phải ngươi mẹ ruột. Ngươi cảm thấy, một cái yêu thú cấp 2, có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Bạch Quang nghe vậy không khỏi cứng lại, cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Cái này Hắc Ám xâm lâm cùng vô biên rừng rậm ở giữa, còn cách một cái thần cấm yêu vực. Một đầu yêu thú cấp 2, làm sao có thể đi ra ngoài? Huống chi, Bạch Quang mẫu thân chỉ là một đầu phổ thông yêu thú. Có lẽ có như vậy một tia thần thú huyết mạch, thế nhưng đã mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Lúc này, một mực không nói gì Ly Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Viễn ca, chiếu ta nói, cũng không là không có khả năng a. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói, chỉ giáo cho. Ly Nhi nói, Viễn ca ngươi phản tổ long hồn, không phải cũng là 100 vạn năm có một sao? Nói cách khác, cái này 100 vạn năm, cũng chỉ có ngươi một người sở hữu loại này thần hồn. Như vậy, cái này có phải hay không một loại sự lại giống? Bạch Quang mẫu thân mặc dù huyết mạch mỏng manh, thế nhưng hắn tổ tiên, nói không chừng là nơi đây đi ra ngoài đây. Ly Nhi, để cho Diệp Viễn cùng Bạch Quang rơi vào trong trầm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.